Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Thanh Nhi hoàn toàn không hiểu, hỏi, nàng có phải bị mệt hay không? Làm sao bỗng nhiên lại ngủ như thế? Người có thể lý giải là minh tưởng nhập định hoặc là ngủ đông. Đồng Nhan giải thích, nàng bị liệt dương phiên gây thương tích mới tiến vào trạng thái như thế này. Tình Cửu nhìn bọn họ một cái, nhắc nhở âm thanh nhỏ một chút, không nên đánh thức nàng. Hắn cùng Đồng Nhan là kỳ đạo cao thủ tối tinh thông tính toán của nhân tộc, đoạn thời gian trầm mặc lúc trước là đang quan sát phân tích suy tính. Cuối cùng tính được ra kết luận là Tuyết Cơ đã ngủ say. Thanh Nhi rất bất ngờ, nghĩ thầm vị này làm sao lại bị liệt dương phiên trọng thương. Cùng minh giới so sánh, Tuyết Quốc mới là uy hiếp chân chính to lớn nhất của nhân tộc, đây là sự thực tất cả mọi người đều biết. Phàm là người đối với mảnh băng tuyết thế giới kia đều có hoảng sợ, cũng không hiểu nguyên nhân chân chính, chỉ có tu hành giới cường giả cùng thiên bảo chân linh như nàng mới rõ ràng, Tuyết Quốc nữ vương mới là ngọn nguồn của hết thảy hoảng sợ. Tuyết Quốc nữ vương là sinh mệnh có trí tuệ cấp cao nhất của chiêu thiên đại lục, mặc dù là viễn cổ thần thú như Kỳ Lân cũng ở dưới nàng, là nhân vật vô địch gần như thần thoại. Theo lẽ thường mà nói, liệt dương phiên coi như nắm giữ uy năng của thông thiên cảnh đại vật cũng không thể thương tổn được nàng. Nếu như đến chính là vị kia, đương nhiên sẽ không bị thương, nhưng nàng chỉ là con gái của vị kia. Đồng Nhan nhìn Tuyết Cơ ánh mắt có chút phức tạp nói. Loại cao cấp huyết mạch này nắm giữ sinh mệnh cực kỳ dài lâu, 20 năm quá ngắn, nàng còn là đứa bé. Tình Cửu đồng ý với phán đoán này, năm đó hắn ở trong Tuyết Nguyên cảm thụ được đạo uy thế kia, liệt dương phiên đối với nữ vương mà nói chính là cái cờ nhỏ tầm thường mà thôi. Nhưng hắn tính sai một điểm. Tuyết Cơ sẽ bị liệt dương phiên gây thương tích không phải bởi vì không có trưởng thành, thiếu kinh nghiệm, mà là nàng quên chính mình rất suy yếu, vẫn là như dĩ vãng đối xử với thế giới này, dựa theo ánh mắt khi trước phán đoán mạnh yếu, thật sự cho rằng liệt dương phiên chính là cái cờ nhỏ. Thanh Nhi vui vẻ nói, quá tốt rồi, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Đồng Nhan lần thứ hai trầm mặc, Tình Cửu nhìn phía phong tuyết bên dưới vách núi, không biết đang suy nghĩ gì. Lãnh Sơn Bắc Lộc là tuyết tuyến phía nam mà nhân tộc giả thiết. Tuyết Cơ xuất hiện ở đây, có thể sẽ mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng cho nhân tộc. Nàng coi như chỉ là đứa bé, cũng là hài tử của vị kia. Chuyện Tình Cửu cùng Đồng Nhan lúc này phải làm nhất đương nhiên chính là nghĩ biện pháp thông báo cho phương diện Bạch Thành gần nhất, để Đao Thánh cùng Thiền Tử tới đây trấn áp nàng. Nếu như nàng tỉnh lại, bọn họ nào có năng lực giữ nàng lại. Nếu như không phải nàng hấp dẫn liệt dương phiên dị hỏa, chúng ta lúc này có thể cũng đã chết rồi. Đồng Nhan nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, hắn không đành lòng đem Tuyết Cơ giao cho Đao Thánh cùng Thiền Tử, để cho nàng bị xử tử. Vậy hãy để cho Tuyết Cơ ở lại trong tuyết sơn ngủ say. Chuyện này đồng dạng không được, ai biết nàng sau khi tỉnh lại sẽ mang đến tai nạn thế nào. Như vậy cũng chỉ còn lại một loại phương pháp giải quyết, mang theo Tuyết Cơ rời đi, do bọn họ phụ trách trông. Góc truyện audio.com Giữ, vấn đề là trách nhiệm lớn như vậy, bọn họ gánh vác nổi sao? Trung Châu phái quả nhiên yêu thích khống chế hết thảy, dù là một kẻ bị ruồng bỏ. Đây là ý nghĩ của Tình Cửu. Hắn nhìn phong tuyết bên dưới vách núi, nói. Chủ ý tồi tệ, Đồng Nhan nhìn vào mắt hắn nói. Bằng không, ngươi giết nàng, Tình Cửu đương nhiên sẽ không giết Tuyết Cơ. Đầu tiên hắn không xác định chính mình có năng lực giết chết nàng hay không, thứ yếu coi như hắn có thể giết chết nàng, Tuyết Quốc nữ vương biết được việc này muốn báo thù cho con gái thì làm sao bây giờ? Lẽ nào hắn muốn đem cả tòa Thanh Sơn chôn cùng sao? Không cần nói phí lời mẹ con tương tàn các loại cố sự chỉ có thể chính mình giết không thể để người khác giết, trong lịch sử đã trình diễn vô số lần, Thanh Sơn cũng thấy rất nhiều. Hắn không biết nên đáp lại lời lẽ khiêu khích của Đồng Nhan thế nào? Những lời khiêu khích khác hắn tự nhiên sẽ một kiếm chém về, nhưng khiêu khích cùng Tuyết Quốc nữ vương tương quan. Không sao, nhịn một chút, chính là nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, nhịn một đời nhẹ như mây gió. Liệt dương phiên bị Vương Tiểu Minh lấy đi, Thanh Thiên Giám không cần chống đỡ thiên hỏa, nhiệt độ tự nhiên trở lại bình thường. Thanh Thiên Giám ảo cảnh bầu trời dần dần trở tối, không còn là một mảnh âm trầm phảng phất như mực. Trương Đại Công Tử từ lâu chú ý tới bầu trời biến hóa, nghĩ thầm bệ hạ quả nhiên nghe được âm thanh của chính mình, không khỏi có chút đắc ý. Thanh phong phất qua thân thể của hắn, hắn rất thoải mái. Dùng mình mấy cái, mới nhớ ra chính mình không mặc quần áo, cả người đều là mồ hôi, bị gió thổi dễ dàng nhiễm bệnh. Thế giới này đã trở nên càng ngày càng kỳ quái, nhưng ai biết có thể còn có bệnh loại này đại sự đau khổ hay không? Hắn chống Mộc Côn đi trở về trong viện dưới chân núi, lần lượt nhìn một chút nhi tử tôn nữ tôn tử cùng với con dâu, xác nhận đều không có chuyện, mới yên lòng, mặc lên áo, đi tới sát vách không xa Triệu Cử Nhân ra, xác nhận nhà hắn người cùng gia súc cũng đều còn đang ngủ. Sau đó hắn đi tới phía sau nhà Cử Nhân bên cạnh giếng, ló đầu nhìn ngó, xác nhận con cá chép kia chưa có trở về, không khỏi có chút thất vọng, nghĩ ngày hôm nay dị tượng, lại có chút lo lắng, nghĩ thầm nó sẽ không xảy ra chuyện chứ. Mấy năm qua toàn bộ làng chỉ có một mình hắn tỉnh, những gia súc kia cùng đầu thôn chim khách đều đang ngủ, hắn không bị những cảnh tượng quỷ dị này dọa điên, nhưng khó tránh khỏi có chút cô độc. Mãi đến tận năm ngoái, chợt phát hiện bên trong miệng giếng này có thêm một con cá chép, hơn nữa con cá chép kia còn có thể cùng người đối thoại, làm hắn mừng muốn chết. Mỗi ngày rời giường câu thứ nhất chính là đi cùng cá chép nói chào buổi sáng, sau đó mỗi ngày nói chuyện cùng nó, không biết giết bao nhiêu thời gian. Thông qua những đối thoại kia, hắn biết con cá chép kia hóa ra là một cái chí tôn thần thú dị giới nào đó, gọi là Hỏa Lý Đại Vương, sinh sống ở một mảnh nham tương cực kỳ nóng, đáng tiếc duy nhất chính là vị Hỏa Lý Đại Vương kia có chút ngây ngô, thật giống cũng không đi qua địa phương nào khác, nội dung có thể tán gẫu lăn qua lộn lại đều là nó lợi hại đến mức nào, để hắn cảm thấy có chút vô vị. Kết quả mấy ngày trước cá chép đột nhiên biến mất. Trương Đại Công Tử gấp đến độ suýt chút nữa nhảy xuống giếng, lại ở bốn phía. Góc truyện audio.com, trong sông tìm rất lâu, thậm chí tìm tới chợ trong thị trấn, ở bên trong sạp cá đem những thực phẩm vĩnh viễn sẽ không mục nát lật qua lật lại thời gian rất lâu, vẫn không tìm ra tung tích của nó. Cánh đồng hoang vu dưới đất, bên trong dung nham, Hỏa Lý cảm giác được đạo khí tức đáng sợ kia đang nhanh chóng rời xa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục trồi lên mặt sông, vui sướng lộn mấy vòng, bắn lên vô số dung nham màu đỏ, ở trên vách đá thiêu ra một bức họa. Đi rồi là tốt rồi, càng xa càng tốt, nhân tộc sẽ gặp phải phiền toái gì, cùng ta có quan hệ gì đây? Ta chỉ là một con cá. Tiếp theo, nó cảm giác được thanh thiên giám khí tức cũng rời xa, không khỏi đình chỉ vẫy đuôi, lo lắng nhìn phía trên, nghĩ thầm Trương lão đệ sẽ không xảy ra chuyện chứ. Những năm gần đây, cánh đồng tuyết hàn ý càng ngày càng nặng, cư diệp thành tuyết rơi cũng càng ngày càng dài, ngay cả đại nguyên thành khí hậu hợp lòng người cũng biến thành lạnh rất nhiều. Thật vất vả mới vào xuân, đại nguyên thành bầu trời trời quang mây tạnh ấm áp mấy ngày, rồi lại bỗng nhiên nghênh đón một trận tuyết lớn, rét tháng 3 tùy theo mà tới. Trên đường phố đâu đâu cũng có tuyết đọng, trên mặt sông kết tầng băng mỏng. Nếu như có người tu hành từ trời cao nhìn phía mặt đất cẩn thận quan sát thời gian rất lâu, hoặc là khả năng phát hiện trận tuyết này cùng rét tháng 3 cùng không khí lạnh phương Bắc không có bất cứ quan hệ gì. Phương Bắc sơn dã đã bắt đầu sinh ra màu sắc xanh tươi, chỉ có đại nguyên thành cùng bốn phía che phủ tuyết trắng, tựa như là một khu vườn màu trắng. Càng đi sâu, mặt đất tuyết đọng càng dày, không khí càng lạnh giá. Đại nguyên thành đông bắc chỗ con suối tương giao, quẹo phải đi tới tận cùng, có tòa Am Ni Cô. Tòa Am Ni Cô này bị tuyết trắng bao trùm, vừa vặn chính là trung tâm của cái vườn kia. Am Ni Cô trên mặt đất đang nằm khối cựu thạch, trên đá có khắc hai chữ, Tam Thiên, Cách Trương.